Dược viên tu tiên ký, chương 30, lần đầu nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nhi vẫn chưa thạo việc, chỉ sau khi khách hàng đi, cô mới dọn dẹp bàn ăn theo quy định của nhà hàng. Người phục vụ nào viết menu cho khách, sau khi khách đi, bàn ăn đó sẽ do người phục vụ đó dọn dẹp. Tề Phỉ Phỉ đang bận rộn, Lâm Uyển Nhi theo sau cũng gây phiền phức cho chị ta, nên Lâm Uyển Nhi giúp Tề Phỉ Phỉ một tay, bưng bê bát đĩa. Lúc Thẩm Chi Phi thấy Lâm Uyển Nhi, cô đang giúp Tề Phỉ Phỉ dọn dẹp bàn ăn sau khi khách hàng ra về. Vì Lâm Uyển Nhi vừa mới uống thuốc và tu luyện công pháp luyện thể để thúc đẩy tác dụng của thuốc. Khi mọi người nhìn thấy cô, đều sẽ thấy cô rạng rỡ và toát ra khí chất mạnh mẽ. Gương mặt bình thường của cô cũng phủ lên một tầng hào quang nhẹ nhàng, các đặc điểm khuôn mặt không nổi bật cũng trở nên hài hòa đáng kể. Dù vào thời điểm đó, Thẩm Chi Phi không hiểu gì về khí chất linh khí hay tu luyện, nhưng điều đó không ngăn cản anh nhạy cảm với loại khí chất này. Ngay lập tức anh cảm thấy ấn tượng với cô gái toát ra khí chất mạnh mẽ này và bắt đầu có những suy nghĩ khác. Anh vừa lấy điện thoại ra định gọi điện cho bản thân hỏi về Lâm Uyển Nhi. Chuẩn bị hỏi Thiệu Hằng Hồn về cô gái có linh khí bức người vừa rồi, thì bản thân Tống Tử Duệ gọi đến. Alo, Chi Phi. Nghe nói cậu bỏ rơi cô dâu bé nhỏ của mình rồi chạy mất tiêu à? Sao? Cậu có ý kiến gì à? Thẩm Chi Phi duỗi người, ngả về phía sau tựa vào ghế. Nào dám, tôi, với Thẩm Nhị thiếu gia thì tôi làm sao dám có ý kiến với cậu chứ? Người đàn ông bên kia điện thoại giả vờ tội nghiệp. Không phải vì tôi nghe nói cậu từ biệt thự nhà họ Thẩm chạy ra ngoài sao? Sợ cậu chán, tôi gọi mấy người bạn, ngẫu nhiên Hứa Văn Bác cũng về, tụ họp một chút đi. Được, ở đâu, chỗ quen thuộc, tổ ấm cũ của Hứa Văn Bác, Lão Hoa Thiên. Chờ đấy, lát nữa tôi đến. Vừa đứng dậy, lại nhớ đến Lâm Uyển Nhi, Thẩm Chi Phi do dự một chút rồi quay người đi. Quay lại chỗ kẹt xe lúc trước, xe trên đường đã bắt đầu di chuyển chậm rãi, có vẻ như không còn xa nữa là đường sẽ thông. Vừa lên xe cắm chìa khóa, trợ lý Cao đã đến. Trợ lý Cao cuối cùng cũng đến nơi ông chủ bỏ xe, tìm thấy xe của ông chủ. Nhưng phát hiện ông chủ Thẩm Chi Phi đang ngồi yên trong xe. Dù có chút không hài lòng, nhưng anh ta vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe của Thẩm Chi Phi. Cách chương.